Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233 tiểu cô mục đích, họa xong phù văn, vốn tưởng rằng tiểu cô bọn họ sẽ trở về, không nghĩ tới bọn họ ngồi vào trên sofa, một bên ăn trái cây, một bên câu được câu không cùng lão gia tử, Viêm tự nói chuyện phiếm, đây là không nghĩ đi ý tứ a, Viêm Linh cũng có chút lo lắng. Vạn nhất Đường ca có thăng cấp tạp sự bị tiểu cô đã biết. Khẳng định lại muốn cùng ra ra nháo. Như vậy này chương thăng cấp tạp là cho ai đâu. Vệ kỳ không chiếm được. Có lẽ sẽ nháo đến Chu Nghệ trong tay đi. Như vậy Viêm Linh liền phải khóc. Viêm Tinh cũng cảm thấy kỳ quái. Tiểu cô đến lúc này như thế nào liền không đi rồi đâu. Nàng muốn làm sao. Trong chốc lát bị hắn biết thăng cấp tạp. Xác định vững chắc đến nháo, bên này chính lo lắng. Bên kia lão tử liền đã trở lại. Vừa vào cửa, liền nhìn đến lão gia tử ánh mắt. Không nói chuyện, chỉ là lau lau trên đầu hãn. Đứng ở bên cạnh đi tiểu cô thấy bọn họ vài người quái quái. Lại thấy lão tử một chán hãn. Làm sao vậy các ngươi? Lão tử này sáng sớm đi lên làm gì? Này nhiệt một thân hãn, lão tử nói trắng ra là chỉ là cái người hầu. Cười nói, đi ra ngoài mua điểm đồ vật, thời tiết có điểm nhiệt tiểu cô lại đem trước đó chuyển hướng Viêm tự đám người, Viêm tự nói. Là cái dạng này, chúng ta tính toán đi ra ngoài đi dạo, vậy đi bái. Đem Kỳ Kỳ cũng mang đi, Kỳ Kỳ cũng đi theo cùng đi chơi chơi, ngươi biểu ca vừa trở về. Nhiều bồi bồi hắn, tiểu cô nhiệt tình nói, Viêm tự. Ngoa kép, cũng may vệ kỳ uốn éo bả vai, hướng trên sofa một dựa, nói, ta không đi, Viêm Lai Thành đều đi dạo vô số lần, có cái gì hảo dạo, Viêm Tinh nhảy dựng lên, ngươi nếu là không đi, chúng ta đã có thể đi rồi a. Tự ca, Đường ca, đi, ta cho các ngươi đường dẫn đường, vài người đều đứng dậy. Nói là muốn đi ra ngoài chơi chơi, liền đều đi rồi, phòng khách chỉ để lại lão gia tử. Tiểu cô cùng vệ kỳ, còn có đứng ở một bên lão tử tiểu cô đối vệ kỳ không hợp tác thực tức giận. Sấn bọn họ không đi xa, chạy nhanh đuổi theo, ta ở nhà như thế nào cùng ngươi nói. Ngươi như thế nào như vậy không nghe lời nha ta không đi, vệ kỳ nằm liệt bất động đi a. Ngươi có đi hay không? Ngươi không đi về sau ta cũng mặc kệ ngươi, tiểu cô sinh khí, vệ kỳ bị thúc giục đến không có biện. Pháp, đành phải chậm rãi từ từ đứng dậy cùng đi ra ngoài, lão gia tử thấy tiểu cô như là có chuyện muốn nói. Ngươi có nói cái gì? Không thể làm cho hai tử mặt nói. Tiểu cô gặp người đều đi rồi. Lại nhìn lão tử liếc mắt một cái. Lão tử cũng thức thời tránh ra tiểu cô đi phía trước xê dịch. Ngồi vào tới gần lão gia tử vị trí. Ba, ngài không phải là thật muốn đáp ứng tiểu tử, làm hắn tìm cái nam tức phụ nhi trở về đi. Lão gia tử một bên uống trà, một bên không thèm để ý hỏi. Ngươi có cái gì ý tưởng? Tiểu cô vội vàng nói. Việc này nói cái gì cũng không thể đáp ứng nha. Tiểu tử tìm cái nam nhân trở về có ích lợi gì? Hắn có thể cho Viêm gia sinh nhi dục nữ sao? Sẽ có nữ nhân như vậy cẩn thận chiếu cố hắn sao? Sẽ toàn tâm toàn ý đối tiểu tử sao? Ta chính là nghe nói cái kia vòng loạn thật sự. Nơi nơi đều là một đêm tình. Một người vượt mấy cái. Có mấy cái là thiệt tình. Lão gia tử nhắm mắt dưỡng thần. Dựa vào trên sofa. Ngươi có cái gì hảo biện pháp? Tiểu cô nói. Chạy nhanh cấp tiểu tử định việc hôn nhân. Hiện tại người khác cũng đã trở lại. Lại lên làm đại lĩnh quân, vẫn là chúng ta Viêm gia trưởng tôn, hắn đều 29 tuổi, không nhỏ, nên thành gia lập nghiệp, Viêm Lai Thành hảo nữ hài nhiều như vậy, còn không đều tùy chúng ta tiểu tự chọn. Lão gia tử chậm gì gì nói, nhưng tiểu tự không thích nữ hài tử, cái này làm cho ta cũng không có cách nào, Viêm tự lại đại. Không kết hôn vẫn là tiểu hài tử, hắn chỉ là nhất thời mê tâm hồn. Chờ hắn thật sự kết hôn, hiểu biết nữ nhân hảo, tự nhiên là có thể hồi tâm hảo hảo sinh hoạt. Lão gia tử nâng lên một con mắt. Xem tiểu cô, ngươi có người được chọn. Tiểu cô cười nói, ta đã cấp tiểu tự tìm kiếm hảo. Nguyên Châu tỷ tỷ ra nữ nhi, đó là thật xinh đẹp, người cũng hiền huệ, truy nàng người nhưng nhiều, nhưng nàng một cái cũng chướng mắt, liền si tâm chúng ta tiểu tự. Thiên nói phi tiểu tự không gả, tiểu tự mất tích mấy năm nay, nàng không phải vẫn luôn đang đợi tiểu tự sao? Nhìn một cái này si tâm, ta nghe xong đều cảm động, lão gia tử tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Khẽ cười một tiếng, lúc trước tiểu tự bị thương lúc ấy, như thế nào không thấy có như vậy si tâm cô nương? Nếu là có, ta có lẽ cũng liền duẫn, chính là trói cũng sẽ đem tiểu tự cấp trói đi kết hôn. Đáng tiếc khi đó không có, mọi người thấy tiểu tự đều cùng thấy quỷ giống nhau. Khi đó, tiểu tự trong lòng nên có bao nhiêu khổ sở a, khi đó Khang Tuyết còn không biết tiểu tự bị thương. Đâu tiểu cô nói, nghĩ đến lúc ấy Viêm tự. Lão gia tử đến bây giờ còn đau lòng không thôi. Lúc ấy, lão gia tử chỉ cầu có thể có một người thiệt tình đối Viêm tự hảo. Không để bụng Viêm tự hủy dung cung tàn tật. Nam nữ bất luận, chỉ cần xuất hiện như vậy một người, hắn nhất định đồng ý người nọ gả tiến Viêm gia. Đáng tiếc, không có người như vậy xuất hiện, cho nên lão gia tử chỉ có thể cấp Viêm tự thân cận. Gãi đúng chỗ ngứa, đều chọn nam hài đi, chỉ là không nghĩ tới. Ngay cả nam hài tử ở nhìn thấy Viêm tự dung mạo cùng tình huống thân thể sau, cũng không tiếp thu được, Viêm tự không biết nhìn nhiều ít cái. Cơ hồ mỗi ngày đều ở thấy bất đồng người, mỗi cái thân cận đối tượng. Lão gia tử đều xem qua ảnh chụp, cũng điều tra qua bối cảnh. Hắn không có khả năng đem một cái uy hiếp đến đại tôn tử an toàn người đưa đến hắn bên người, đường. Thời ảnh chụp, lão gia tử cũng xem qua, mới vừa tốt nghiệp sinh viên, sống về đêm sạch sẽ, cảm tình trải qua bằng không, người cũng thanh tú đẹp. Chỉ là gia đình không quá hòa thuận, thân tình khuyết thiếu, người như vậy nếu có thể cùng Viêm tự thành, khẳng định sẽ khăng khăng một mực đối Viêm tự. Viêm tự làm người, lão gia tử vẫn là rất rõ ràng, mặt khác thân cận đối tượng. Chỉ cần lão gia tử lên tiếng, Viêm tự đều sẽ đáp ứng. Chỉ là cái này đường thời, Viêm tự đang xem đến ảnh chụp lúc sau, do dự, lão gia tử cũng cố ý chú ý một chút. Do dự qua đi, Viêm tự vẫn là đáp ứng thấy đường thời, chỉ là lão gia tử không biết kế tiếp, chỉ biết Viêm tự thấy đường thời, không nghĩ tới đường thời không có giống khác thân cận đối tượng. Như vậy, nhìn đến Viêm tự đã bị dọa chạy, còn ở phát hiện nguy hiểm lúc sau, cố ý đi nói cho Viêm tự, cũng ở mặt thế bùng nổ lúc sau, vì Viêm tự thu thập nguyên năng tinh, trợ giúp Viêm tự khôi phục cùng thức tỉnh. Càng ở giang hoài tên hỗn đản kia ném xuống Viêm tự một mình đi tòng quân thời điểm. Chiếu cố Viêm tự, bọn họ một đường đã trải qua như vậy nhiều gian nan hiểm trở. Hai người ai cũng không có từ bỏ ai. Lúc này mới an toàn về đến nhà, Viêm tự có thể tìm được giống đường thời người như vậy. Lão gia tử còn có cái gì nhưng cầu đâu. Ta cảm thấy tiểu thời khá tốt. Thực thích hợp tiểu tự, lão gia tử buồn bã nói, tiểu cô cảm xúc đột nhiên kích động lên. Ba, ngài là hồ đồ, ngài làm tiểu tự tuyển cái nam nhân đương tức phụ nhi. Chúng ta đây Viêm gia mặt mũi đã có thể muốn mất hết. Về sau ở Viêm Lai Thành còn như thế nào gặp người nha? Toàn Viêm Lai Thành người đều đang xem nhà của chúng ta chê cười. Lão gia tử cười rộ lên. Ta lão nhân đều không sợ nhân gia chê cười. Ngươi một cái gả đi ra ngoài cô nương sợ cái gì? Tiểu cô bị đổ đến một đốn. Chuyển khẩu nói, ta như thế nào không sợ? Ta không phải Viêm gia người a. Ngươi là vệ người nhà. Gả tiến vệ gia, ngươi chính là vệ người nhà. Lão gia tử sửa đúng nói, tiểu cô cả giận. Ba, ta còn là không phải ngài nữ nhi. Ta là thật quan tâm tiểu tự. Nếu là thay đổi người khác, ta ăn no căng nhàn thao cái này tâm. Lão gia tử xua xua tay nói. Tiểu tự sư, ngươi cũng đừng quản, hắn có thể an toàn trở về. Ta liền cái gì đều không cầu. Nhìn đến hắn vui vui vẻ vẻ, ta cũng cao hứng. Hắn thích tiểu thời, ta đây cũng liền tiếp nhận rồi. hơn nữa ta cũng cảm thấy tiểu thời đứa nhỏ này không tồi, ba. Ngài thật là, mẹ, tiểu cô vừa định nói cái gì nữa, liền thấy đi ra ngoài Vệ Kỳ lại chạy về tới, biểu tình phẫn nộ, làm sao vậy đây là, tiểu cô kỳ quái nhìn tức giận Vệ Kỳ, lại nói vừa mới. Vệ Kỳ bị tiểu cô đuổi đi đi Bồi Viêm tự sự, Vệ Kỳ vốn là không vui bồi bọn họ mấy cái đồ nhà quê. Còn tham quan Viêm Lai Thành, hắn mỗi ngày đãi ở Viêm Lai Thành, xem đều nhìn chán, có cái gì hảo tham quan. Nhưng là mẫu thân nói cho hắn, Viêm tự ở bên ngoài thời gian dài như vậy, lại từng tự mình cướp đoạt quá thăng cấp tạp, nói không chừng trong tay hắn còn có thăng cấp tạp vô dụng. Liên tính không có thăng cấp tạp, trong tay hắn cũng nhất định có không ít thứ tốt, chỉ cần Vệ Kỳ cùng Viêm tự xử đến hảo, lấy Viêm tự làm người, hẳn là sẽ không buồn xỉn về điểm này đồ vật. Viêm Mạn Ni sẽ có ý nghĩ như vậy. Vẫn là trượng phu Vệ Nguyên Châu cùng nàng nói có quan hệ phù văn sự. Đặc biệt là kia bình màu xanh lục thuốc màu, toàn bộ Viêm Lai Thành đều không có một lọ, là thật sự vật báu vô giá a. Lấy bọn họ thời gian dài như vậy trải qua tới xem. Trong tay nhất định có không ít thứ tốt, Viêm Mạn Ni lúc này mới động cái này tâm tư. Làm Vệ Kỳ hảo hảo bồi Viêm tự, nói không chừng sẽ cho hắn điểm thứ tốt tại đây tân thời đại. Thực lực chính là hết thảy, bọn họ về sau đều phải dựa vào đứa con trai này quá. Đến tưởng hết mọi thứ biện pháp làm nhi tử cường đại lên, Vệ Kỳ liên tính không tình nguyện bồi bọn họ, nhưng vẫn là muốn thăng cấp tạp, chờ mong Viêm tự trên người thật sự sẽ có, cũng liền đuổi theo, mà xảo liền xảo ở, Viêm tự đoàn người đi ở trong hoa viên, thực vật xanh hóa không ít, đường nhỏ loanh quanh lòng vòng, người hầu cũng sẽ ngẫu nhiên trải qua, bọn họ xoay cái cong lúc sau. Viêm Tinh nhìn thoáng qua phía sau, thấy mặt sau không ai, lúc này mới nói, làm ta sợ muốn chết. Tiểu cô như thế nào sẽ đột nhiên tới? Này nếu như bị tiểu cô biết còn có một chương thăng cấp tạp. Tiểu Linh ngươi cũng đừng tưởng thăng cấp, Viêm Linh cũng chụp vỗ về ngực. Nghĩ mà sợ nói, ta cũng hoảng sợ, vạn nhất làm đại cô cùng tiểu cô đã biết. Ra ra lại muốn khó làm mơ siêu, Viêm Tinh ôm Viêm Linh bả vai. Nói, đừng sợ, ra ra nói sẽ làm ngươi mau chóng thăng cấp. Sau đó chúng ta hảo đi ra ngoài rèn luyện, có tự ca cùng đường ca bọn họ mang theo chúng ta. Nhất định thực hảo chơi, Viêm tự nói. Chờ ngươi đi, liền biết có bao nhiêu hảo chơi, mặt khác vài người đều cười xấu xa lên, Tần Liệt càng là ôm Viêm. Tinh nói, ta cùng ngươi nói a, săn giết dị tộc đặc biệt hảo chơi, lại còn có thể được đến dị tộc cất chứa bảo bối. Chúng ta phải đến quá không ít. Phía trước ở Thương Long Thành bên ngoài một cái rừng rậm. Ta còn ở một đống huế vật bái ra tới quá hai chương thẻ bài. Ai u, miễn bàn nhiều ghê tởm. Hiện tại ngẫm lại ta đều tưởng phun. Đứng ở quẹo vào chỗ một cây phong cảnh thụ sau Vệ Kỳ. Đem bọn họ nói chuyện nghe được rõ ràng. Thẳng tức giận đến cả người phát run. Lập tức liền quay đầu chạy về đi cáo trạng, Viêm tự bọn họ còn không biết. Thăng cấp tạp bí mật đã bại lộ. Hết chương.